Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chuột nhãi con nghịch tập. Dưới, nhanh nói đi, đừng để sự kiên nhẫn của ta hao hết. Đầu chuột ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, một tay cầm đèn pin, khác một tay cầm một cái không biết từ nơi nào lấy ra súy côn. Hắn vuốt vuốt súy côn. Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới trước mắt tiểu gia hòa. Nàng bị sợ run lẩy bẩy, giống như là một cái bị ép vào tuyệt cảnh con thỏ nhỏ. Đáng thương gấp, nói thật ra, hắn đối với Phong Linh ấn tượng cũng không xấu. Cô bé này cần cù chăm chỉ, chưa bao giờ nhiều mà nói, yêu cầu cũng không nhiều. Chỉ cần mỗi ngày ăn no liền thành, quả thực là cao nhất máy kiếm tiền. Nếu không phải là bởi vì tiểu nữ hài này làm sự tình chạm đến cấm kỵ của hắn. Hắn thật đúng là không nguyện ý đối với nàng sử dụng thủ đoạn. Nhìn nàng một cái kia cánh tay, so diêm bổng còn nhỏ hơn. Nhìn nàng cái kia cổ, gió thổi địa lớn một chút, nói không chừng đều có thể thổi lộn. Chờ một lúc, hắn động thủ trừng phạt thời điểm, cần phải chú ý tiết kiệm một chút lực, miễn cho đem tiểu gia hỏa này đánh chết. Bất quá nửa phút đồng hồ, Phong Linh cái trán liền phủ đầy dày đặc mồ hôi lạnh. Nàng thật hy vọng hiện tại đây hết thảy tất cả đều là một giấc mộng. Chỉ cần hai mắt mở ra, nàng liền có thể rời đi mộng cảnh, trở lại hiện thực. Nhưng tiếc là, đây là hiện thực, mà bây giờ, nàng đã chọc giận tới đầu chuột. Nhất định phải tiếp nhận hắn trừng phạt. Ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Đạo sư, dạy một chút ta. Phong Linh ở trong lòng tuyệt vọng hô hoán. Không có người đáp lại. Đầu, ta, chấm ngoặc kép. Phong Linh nói không ra lời. Ai tương đương tiểu cô nương? Ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Cái kia tuyển ngươi tới điều tra tình báo, cũng là xuẩn tài. Hiện tại, một cơ hội cuối cùng. Ta số 5 dưới, ngươi lại muốn không nói. Cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, đầu chuột hung hăng cầm trong tay súy côn đập ở một bên trên vách tường. Phát ra âm tương đương, một tiếng vang trầm. Lần này phảng phất đập vào Phong Linh trong lòng đồng dạng. Nàng toàn bộ thân thể không tự chủ được hung hăng chấn động một lần. Năm, đầu chuột bắt đầu đếm ngược. Phong Linh mồ hôi rơi như mưa. Một tia mồ hôi lạnh chảy xuống, dán lên con mắt của nàng. Nàng nhịn không được đưa tay đi lau. Kết quả càng lau càng nhiều. Cũng không biết là mồ hôi hay là nước mắt. Giờ khắc này, nàng tâm tình trong lòng chỉ có tuyệt vọng. Ở nơi này tuyệt vọng bị hành hạ, nàng thậm chí có chút chờ mong kết cục nhanh đến. 4. Đầu chuột lại số. Phong Linh khó khăn nuốt nước miếng một cái. Chính mô phỏng hoàng vô phương ứng đối lúc, trong đầu bỗng nhiên hiện ra đạo sư nói qua một câu. Bất cứ lúc nào chỗ nào, vĩnh viễn không buông bỏ. Không buông bỏ. Nhưng ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Phong Linh lòng nóng như lửa đốt, sợ hãi trong lòng nhưng lại cởi ra một chút. 3. Đầu chuột thanh âm trở nên càng ngày càng lạnh lẽo. Liều. Phong Linh cắn răng, tay của nàng bất chi bất giác luồn vào túi áo. Nơi này cất giấu một cái đoạn dao găm. Đây là nàng phản kháng đầu chuột cơ hội duy nhất. 2. Đầu chuột lại số. Hắn từ trên ghế đứng lên. Tiểu cô nương, người rất không phối hợp. Đã ngươi không phối hợp ta, ta cũng không cần thiết cho ngươi cơ hội. Cái cuối cùng số hắn vậy mà không số. Tay cầm cái này súy côn, bay thẳng đến Phong Linh đi tới. Phong Linh toàn thân run rẩy, thật giống như một cái cừu non. Gian phòng không lớn, đầu chuột bước ra hai bước liền đến Phong Linh trước. Hắn vung vẩy lên súy côn, không đầu không đuôi hướng Phong Linh đập lên người đi qua. Phanh phanh phanh tương đương, trong phòng lập tức nhớ tới một trận trầm muộn tiếng va đập. Một từng trận đau nhức truyền vào Phong Linh não hải. Nàng cắn chặt răng chịu đựng. Rất nhanh, nàng liền phát hiện, đầu chuột đánh lực đạo của nàng mặc dù lớn, nhưng cũng không có đối với nàng thân thể tạo thành tổn thương bao lớn. Nàng vậy mà có thể chịu đựng. Nhẫn mấy lần, Phong Linh trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đây là cơ hội của ta. Ý nghĩ này thoáng qua một cái, Nàng lập tức kêu đau đớn lên tiếng. A tương đương đầu tương đương đừng đánh nữa tương đương ô ô ô tương đương ta sai rồi. Ta đổi, tha cho ta đi. Phong Linh ngã lăn xuống đất, hai tay hộ đầu, lăn trên mặt đất đến lăn đi. Gọi phi thường thê thảm, đầu chuột cũng không chuẩn bị đem Phong Linh đánh chết. Hắn thậm chí lưu ba phần lực, miễn cho đem tiểu gia hỏa này một lần đánh không thấy. Bây giờ nghe gặp kêu đau, hắn hắc hắc cười lạnh. Xin khoan dung, hiện tại biết rõ, xin khoan dung. Ta đánh chết ngươi cái tiểu chút chít. Mặc dù nói như vậy, động tác trên tay cũng không ngừng, nhưng lực đạo lại nhẹ thêm vài phần. Phong Linh lăn trên mặt đất đến đầu chuột bên chân, ôm đầu chuột chân, khóc lớn. Đầu chuột, ta sai rồi, ta nói, là lão Niêm sai xử ta. Ô ô ô tương đương ta nói ta không làm. Hắn liền đem ta kéo đến trong hẻm nhỏ đánh ta. Ô ô hắn nói hắn muốn đánh chết ta. Ân, lão Niêm, đầu chuột động tác ngừng lại. Dưới tay hắn tổng cộng nuôi 7 cái tay chân. Lão Niêm là biết đánh nhau nhất cái kia. Gia hỏa này ngày bình thường trầm mặc ít nói. Thích nhất một người ngồi ở trong góc. Thật giống như một con mèo tựa như. Lặng lẽ dò xét người chung quanh. Đối với gia hỏa này, đầu chuột một mực trong lòng có e dè. Nếu như nói dưới tay hắn ai có khả năng nhất phản bội hắn, lão Niêm hiềm nghi to lớn nhất. Chính vì vậy, Phong Linh vừa nói như thế, đầu chuột lập tức liền tin chín thành. Đầu này lão Niêm cá, ta liền nói làm sao như vậy không thích sống chung. Nguyên lai ở lại đây chờ ta đây. Tiểu chút chít, đi, theo ta ra ngoài đối chất. A ngươi. Ngay trong nháy mắt này, đầu chuột khóe mắt liếc qua trông thấy dưới thân có hàn quang có chút lóe lên. Theo sát lấy hắn liền cảm giác mình phần bụng có chút đau xót. Đầu chuột lúc tuổi còn trẻ từng tại trên đường phố lan lộn qua. Cũng là đánh nhau hảo thủ. Hiện tại mặc dù lớn tuổi, nhưng bản năng vẫn còn. Hắn đầu óc còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Thân thể đã làm ra bản năng ứng đối. Hắn cấp tốc lui về sau, đồng thời dưới hai tay vớt, một cái liền tóm lấy một đôi gầy nhỏ tay cầm, là Phong Linh, nàng lại muốn đâm chết ta. Đầu chuột kinh hãi, nắm chắc cái này song tay nhỏ, dùng hết toàn lực đẩy ra phía ngoài, muốn đem đối phương đẩy ra đi. Đối với Phong Linh mà nói, biến cố này phi thường đột nhiên, nàng không nghĩ tới ở loại tình huống này dưới. Đầu chuột còn có thể làm ra ứng đối. Trong chớp nhoáng này, nàng chỉ cảm thấy đầu chuột trên tay truyền đến một cỗ cự lực. Cơ hồ đưa nàng cả người đều đẩy đi ra. Chỉ thủ đâm không sâu. Một khi ta bị đẩy đi ra, ta liền lại không có cơ hội. Ý nghĩ này hiện lên Phong Linh não hải. Nàng cũng liều, đem hết toàn lực địa trước đó. Trong miệng không tự chủ được phát ra rít lên một tiếng. Giờ khắc này, Phong Linh trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu. Ta muốn sống. Nha, Phong Linh ra sức đẩy về trước. A, đầu chuột dùng sức bên ngoài đẩy. Tại đầu chuột trong tưởng tượng, bản thân hẳn là có thể tùy tiện đem Phong Linh cho đẩy bay ra ngoài mới đúng. Nhưng tình huống thật là, hắn chỉ ở lúc mới bắt đầu nhất đem Phong Linh thoáng đẩy đi ra một chút. Về sau, hắn vậy mà không đẩy được. Vật nhỏ này không chỉ không có bị hắn đẩy đi ra. Tay của nàng vậy mà nắm chủy thủ từng điểm tiến lên. Đầu chuột cảm giác được một cách rõ ràng. Lạnh như băng chủy thủ chính từng điểm xâm nhập thân thể của mình. Máu tươi từ vết thương trào lên ra ngoài. Mà hắn khí lực cũng từ miệng vết thương ở bụng nhanh chóng xói mòn. Chủy thủ tiền tiến nhanh hơn. A a, đầu chuột ngửi thấy mùi vị của tử vong. Hắn lần nữa đem hết toàn lực, muốn đem chủy thủ đẩy đi ra. Phong Linh cắn răng, đồng thời dùng sức, trong chớp nhoáng này, nàng cảm giác trong cơ thể mình máu tươi đang dâng trào. Nàng cảm giác mình thân thể tựa hồ có vô tận lực lượng. Vô luận đầu chuột giãy giụa như thế nào, nàng thủy chung đều có thể đem chủy thủ trước đó vào. Thời gian một giây địa đi qua, đến đệ 10 giây thời điểm. Phong Linh mơ hồ nghe được phốc một tiếng vang nhỏ. Sau đó trong tay chủy thủ có chút nhẹ một chút. Cấp tốc xông về phía trước vào một đoạn. Đầu chuột thân thể bị chủy thủ cho đâm thủng. Đầu chuột thân thể kịch liệt run một cái. Một đôi mắt nổi gồ lên. Hắn cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy một cái thân ảnh nho nhỏ. Hắn không thể tin được. Bản thân vậy mà chết ở một cái như vậy không tầm thường chút nào oắt con trong tay. Vì sao? Đầu chuột giãy giụa lấy hỏi một câu. Phong Linh không có trả lời. Nàng bỗng nhiên rút chỉ thủ ra. Cấp tốc lui về sau. Một mực thối lui đến bên tường. Nàng dựa lưng vào tường. Hai tay cầm nắm lấy chỉ thủ. Từng ngụm xả hơi. Một đôi mắt đen thật to bên trong. Có sợ hãi. Có chấn kinh. Còn có một tia giải thoát. Phù phù một thanh âm vang lên. Đầu chuột ngã trên mặt đất. Hai tay của hắn chăm chú bưng bít lấy phần bụng. Nhưng lại không cách nào ngăn cản máu tươi từ vết thương trào lên đi ra. Trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng đậm. Đầu chuột ánh mắt từ từ mất đi hào quang. Phong Linh học qua nhân thể kết cấu. Biết rõ nơi đó là chỗ yếu. Nàng một đòn chí mạng. Hô hô, Phong Linh từng ngụm hô hấp lấy. Tiếng hít thở có chút run rẩy. Ta giết người. Đầu chuột chết rồi. Ta bây giờ nên làm gì? Đủ loại suy nghĩ liên tiếp. Kéo dài mấy chục giây sau. Phong Linh đứng lên. Nàng đem chỉ thủ một lần nữa tàng hồi áo giắc kít. Lại tại đầu chuột trên quần áo lau sạch sẽ vết máu trên tay. Sau đó mở cửa phòng. Bước nhanh hướng phế phẩm vựa ve chai mở miệng đi đến. Vựa ve chai điện lực cung ứng còn không có hồi phục. Bên trong vẫn như cũ một vùng tăm tối. Không có người phát hiện Phong Linh. Đầu chuột gian phòng cách âm phi thường tốt. Cũng không người biết rõ trong phòng chuyện phát sinh. Phong Linh thuận lợi rời đi phế phẩm vựa ve chai. Đi tới trên đường cái. Không biết vì sao. Phong Linh bây giờ đầu não không hề tầm thường thanh tỉnh. Không có sợ hãi. Không có lo nghĩ. Vừa mới cái kia một cái bộc phát tựa hồ để cho suy nghĩ của nàng xuất hiện một loại nào đó kỳ diệu. Đột phá. Ta đã giết người. Nhưng trên người của ta có rất nhiều bị đầu chuột đánh ra vết thương. Cái này đủ để chứng minh ta là tại tự vệ. Sở dĩ, ta hiện tại nhất nên làm chính là đầu án tự thú. Chỉ cần vựa ve chai sự tình mỗi lần bị lộ ra ánh sáng. Ta liền an toàn. Đầu thú quá trình bên trong. Ta có thể sẽ gặp được cái kia chị an viên. Tên kia vì tự vệ. Khả năng lợi dụng quyền hạn đem ta sự tình áp xuống tới. Ta phải đề phòng chiêu này. Đúng, ta đi trước giám sát xử lý báo cáo hắn. Để cho giám sát xử lý lực lượng bảo hộ an toàn của ta. Chị An chỗ cùng giám sát xử lý là hoàn toàn. Độc lập, thuộc về giám sát cùng bị giám đốc quan hệ. Phong Linh tin tưởng, một cái chỉ có được 3 cấp quyền hạn chị An viên. Không có khả năng quấy nhiễu giám sát xử lý vận hành. Nghĩ như thế. Phong Linh lập tức liền bắt đầu hành động, tra tìm giám sát xử lý khiếu nại thông tin số, bấm, khiếu nại chị an viên, cung cấp chứng cứ, đầu án tự thú, một hệ liệt quá trình đều đâu vào đấy tiến hành, tại trí não dưới sự trợ giúp, địa cầu liên bang hành chính hiệu suất khá cao, ước chừng 8 canh giờ về sau, Phong Linh liền bị liên bang pháp viện phán định là vô tội, phế phẩm vựa ve chai bị phong. Tất cả chuột nhãi con đều bị phóng thích, đầu chuột tài sản bị sung công, trong đó 80% dùng cho bồi thường chuột nhãi con tổn thất. Kết quả chính là, Phong Linh trong túi quần nhiều 8.000 tinh tệ, đứng ở pháp viện cửa ra vào. Phong Linh thở sâu, cảm giác trước nay chưa có ung dung tự tại, trong đầu có thanh âm vang lên. Chúc mừng ngươi, Phong Linh, ngươi thành công cải biến vận mệnh của mình. Đạo sư. Phong Linh ngạc nhiên la lên. Nghĩ đến gặp ta sao? Thanh âm hỏi. A, Phong Linh khẽ giật mình. Sau đó lập tức gật đầu. Đương nhiên muốn. Đây là bước thứ 2 khảo nghiệm. Nghĩ biện pháp xuyên việt 8.000 năm ánh sáng. 8.000 năm ánh sáng. Đạo sư. Trong tay của ta liền 8.000 tinh tệ. Hơn nữa. Toàn bộ địa cầu liên bang phạm vi cũng bất quá 1.000 năm ánh sáng a. Chớ nóng vội. Ta sẽ dạy ngươi, nghe được câu này, Phong Linh trong lòng tất cả lo nghĩ liền đều biến mất. Tốt, đạo sư, ngươi chờ ta, converter.